Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, trời đổ mưa lớn, tôi ngã bệnh, sốt rất cao. Tôi chưa bao giờ mở lời với Giang Vũ Vi về chuyện này, cũng không dám để cô ấy chăm sóc tôi. Tôi chỉ nhìn cô ấy, yếu ớt nói. Vũ Vi, tôi không khỏe, em có thể ở lại bên tôi không? Được, Giang Vũ Vi nhìn tôi, gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi về tình hình của tôi, còn đút nước cho tôi uống. Bụng có đói không? Muốn ăn gì không? Tôi muốn uống cháo. Giang Vũ Vi, người chưa từng xuống bếp, vậy mà cũng nấu cho tôi. Mặc dù muối có hơi nhiều một chút, nhưng nhìn cô ấy vừa bận rộn công việc, vừa ở bên tôi cảm thấy mọi khổ sở đều đáng giá, trong lòng ngọt ngào như đường. Ngoài trời mưa như chút nước, trong nhà lại yên tĩnh đến lạ. Cô ấy cầm thuốc và cốc nước đi tới, giọng nói dịu dàng. Ăn thuốc trước đi, rồi ăn một viên kẹo. Vâng ạ, tôi vừa đáp lời, điện thoại của cô ấy reo lên, tôi vô thức liếc nhìn. Có lẽ màn hình điện thoại của cô ấy quá lớn, tôi liếc một cái đã nhìn thấy ba chữ. Trần Dật Nhiên, trước đây đều nghe người khác nói về người này, hôm nay tôi mới thực sự ý thức được, người đàn ông này thực sự tồn tại. Giang Vũ Vi vội vàng cầm điện thoại lên, liếc nhìn tôi. Anh ăn thuốc trước đi, tôi nghe điện thoại, sắc mặt tôi tái nhợt, không kìm được ho dữ dội, cúi đầu nuốt thuốc, lại nhét kẹo trái cây vào miệng. Không lâu sau cô ấy quay lại, trong tay còn cầm áo khoác. Thấy tôi đã uống thuốc, cô ấy dặn dò, anh không khỏe thì nghỉ ngơi sớm đi. Tôi dựa vào đầu giường, các ngón tay vô thức cuộn lại, nhìn cô ấy. Em muốn ra ngoài à? Công ty có chút việc đột xuất, tôi phải ra ngoài một chuyến. Trước đây cô ấy đi nước ngoài nói là đi công tác, bây giờ nhận được điện thoại của Trần Dật Nhiên, lại nói công ty có việc. Trước đây tôi còn có thể coi cô ấy thực sự bận rộn công việc, nhưng bây giờ tôi tận mắt nhìn thấy, không còn cách nào tự lừa dối mình nữa. Tim tôi đau đớn khôn xiết, vẫn đưa tay kéo tay cô ấy lại, trong mắt tràn đầy mong đợi, giọng nói cũng mang theo sự cầu xin. Vũ Vi, tôi không khỏe, em không phải đã hứa sẽ ở lại bên tôi sao? Đừng đi được không, ngoài trời mưa lớn như vậy, tôi cũng không muốn em ra ngoài, quá không an toàn rồi. Giang Vũ Vi chỉ nhét tay tôi vào trong chăn, đưa tay sờ đầu tôi, thậm chí còn cúi xuống hôn tôi một cái. Công ty có việc đột xuất, tôi buộc phải đi, anh ngủ đi, tôi sẽ về sớm thôi. Cô ấy cầm chìa khóa xe, lạch cạch xuống lầu, còn tôi thì đầu óc choáng váng, loạng choạng đứng dậy từ trên giường, lê bước ra ban công, nhìn mưa xối xả bên ngoài. Chiếc xe sedan đen sang trọng và kín đáo trong ánh chiều tà u ám bật đèn, không chút do dự lao đi khỏi tầm mắt. Giờ khắc này, viên kẹo cô ấy đưa, đắng đến nỗi tôi nhíu mày, đắng tận tâm can. Tôi cắn răng, quyết định tìm người điều tra lai lịch của Trần Dật Nhiên. Chuyện này không khó, Giang Vũ Vi đã đưa cho tôi không ít tiền, chỉ là tôi vốn tiết kiệm, không mấy khi dùng đến. Lần này, tôi đã dốc hết vốn, bỏ tiền lớn để tìm tin tức. Không lâu sau, hồ sơ của Trần Dật Nhiên đã được bày ra trước mặt tôi như một cuốn gia phả. Trang bìa là ảnh của Trần Dật Nhiên, tôi ngây người nhìn chằm chằm. Anh ta trong ảnh đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị, ngoài đời thật e rằng còn xuất chúng hơn. Tôi sờ lên khuôn mặt ngày càng gầy gò của mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thì ra, cô ấy thích kiểu người lạnh lùng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khác xa một trời một vực. Cả đời này của cô ấy, e rằng sẽ không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Tôi lật hồ sơ, từng trang chữ và ảnh chói mắt, xuyên tim đập vào mắt. Cách chương,